Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Kim Ngô Vệ. Tào Thị chặn đường, Ma Bào lão nhân hư không bỏ chạy, hắn để lại uy sát chậm rãi tiêu tán. Đám người lúc này mới lẫn nhau đỡ lấy đứng dậy, đồng đều lắc đầu cười khổ, thật cường hãn, xé rách hư không, chớp mắt vạn dặm, đây là cảnh giới gì? Có người thì thào nói, Liễu Minh truyền đứng lên, nhìn chằm chằm Hứa Dương nói, Lam Y Tiểu, nguyên lai ngươi chính là Tiềm Long Bảng bên trong Hứa Dương. Rất tốt, ta hiện tại liền muốn chiến ngươi, ta muốn dẫm lên thi thể của ngươi, đạp lên thiên bảng. Hứa Dương trong mắt chảy qua hàn ý, Lam Sam không gió mà bay, khí thế bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Bị lão nhân thần bí quấy dày hai đại thiên tài thiếu niên chi chiến, vẫn là không cách nào tránh cho sao? Có người kích động kêu lên, người vây xem càng ngày càng nhiều, nhưng nghe đến tiếng chân đắc đắc, một đội cưỡi tuấn mã kỵ sĩ giáp vàng, đi tới đầu này phường thị, dẫn phát hư không dung chuyển cao nhân ở đâu? Quốc chủ xin ngài vào hoàng cung một lần, cầm đầu kỵ sĩ toàn thân bọc lấy khôi giáp dày cộm nặng nề. Trọng nón trụ phía dưới, một đôi con mắt tinh quang sáng chói. Hồi bẩm Kim Ngô, vị kia lão nhân thần bí đã phá toái hư không rời đi. Có người lớn can đảm đáp, nguyên lai đây chính là Đông Lai Vương quốc Kim Ngô vệ. Quả nhiên từng cái điêu luyện vô cùng. Cầm đầu Kim Ngô tướng quân, sợ là có huyền tông tu vi. Hứa Dương ánh mắt chớp liên tục. Kim Ngô tướng quân gật đầu, tựa hồ thở dài một hơi dạng, một cường giả như vậy, nếu là đối Đông Lai thành có mang ác ý, vậy nhưng thật sự là tai nạn to lớn, cả tòa thành trì cũng có thể hóa thành phế tích, mặc kệ như thế nào, hắn đi liền tốt, là Lăng tướng quân a. Liễu Minh truyền đột nhiên nói chuyện, đã sớm nghe nói Lăng ra một vị thiên kiêu, tiến vào Kim Ngô vệ, tuổi còn trẻ chấp trưởng một quân, bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Kim Ngô tướng quân lấy xuống mặt nón trụ, lộ ra một trương khuôn mặt anh tuấn. Nhìn người này niên kỷ, cùng Lê Trọng Hiên cách xa nhau không xa, có thể tại 3-40 tuổi trở thành huyền tông cao thủ, cũng không hổ thiên kiêu chi danh. Nguyên lai là Liễu tiểu quân hầu. Lăng tướng quân mở miệng nói, Liễu Minh truyền tiến lên một bước, trên mặt chồng chất ý cười. Lăng tướng quân, Đông Lai thành cấm chỉ tự mình ẩu đấu, càng không cho phép giết người. Bây giờ cái này Hứa Dương, thậm chí ngay cả giết 8 người, còn gây nên tàn một người. Thủ đoạn tàn khốc, làm người nghe kinh hãi. Kim Ngô vệ là Đông Lai bình chướng, cần phải đem loại này cuồng đồ đem ra công lý. Lăng tướng quân mặt lộ vẻ lạnh lùng, nhàn nhạt nói ra, Liễu tiểu quân hầu, sự tình chỉ sợ không phải ngươi nói đơn giản như vậy a. Liễu Minh truyền sắc mặt có chút khó coi. Lăng tướng quân có ý tứ gì? Chẳng lẽ không cho cái này mặt? Những này Liễu gia hộ vệ, động thủ trước đây. Hứa Dương người này, bất quá phòng vệ mà thôi. Liễu tiểu quân hầu, ngươi phải nhớ kỹ, Kim Ngô vệ chung với Đông Lai vương tộc, không phải trong tay ngươi đao. Muốn lợi dụng Kim Ngô vệ, ta Lăng thiếu các không phải ngốc. Hắn trở mình lên ngựa, lạnh lùng cảnh cáo nói, Đông Lai vương thành cấm chỉ hết thảy ẩu đả, các ngươi nếu là dám lại hành động tay, hết thảy dùng nhiễu loạn trị an tội luận xử. Tại Lăng thiếu các tướng quân bức người ánh mắt phía dưới, Liễu Minh truyền sắc mặt tái xanh. Tốt, tốt, tốt một cái Lăng gia thiên kiêu, ta Liễu Minh truyền kiến thức. Hứa Dương, nay tự tha cho ngươi một mạng. Tiềm Long Bảng bên trên số ghế, đổi ta lại đến lấy. Hứa Dương trong mắt băng hàn, bình tĩnh nói ra, đến lúc đó nhất định chém ngươi đầu lâu. Hoàn trả Liễu thị, hai đại thiên tài huyền giả chiến đấu, vô tật mà chấm dứt. Đối với người vây xem bọn họ tới nói, Hứa Dương liên tục đánh chết 8 người, đã dùng thực lực chứng minh, hắn Tiềm Long Bảng số ghế không phải may mắn đạt được. Hứa Dương tại Lâm Uyên thành tiểu sát thần xưng hào, lại bị một cái 20 tuổi thanh niên gọi ra. Thế là cái này một xưng hào, tại Đông Lai Thành lưu truyền ra tới. Hứa Dương nay đi vào Đông Lai Thành, mua đến một chút thủy cực bảo vật, lại gặp một cái cường hãn lão nhân thần bí. Cuối cùng còn cùng Đông Lai Liễu Thị kết thù hận. Cả ngày hôm nay, cũng là muôn màu muôn vẻ. Ta còn là nhanh trở về Hải Vân Sơn, tiếp tục tu luyện cho thỏa đáng. Trở ra Đông Lai Thành, Hứa Dương đề cao tốc độ, nhảy vọt như bay, bên người cảnh vật đang lùi lại. Trong lúc đó, Hứa Dương trong lòng lướt qua một tia báo động. Hắn cực lực đem thân thể phía bên trái lướt ngang. Trước kia lao vụt lộ tuyến bên trên, một đạo huyền khí lực sức lực, hóa thành hỏa diễm mãnh hổ, ầm vang va chạm, mặt đất nổ tung một cái đường kính hai trượng hình bán cầu cái hố. Bụi bặm nổi lên bốn phía, đá vụn bắn tung tóe. Hai tiếng đắc ý cười to, lập tức có hai người theo phía sau cây lượn quanh ra. Tào An Khang, người dẫn Tào gia trưởng bối đến trả thù. Hứa Dương tập trung nhìn vào, lập tức minh bạch. Tào An Khang trong mắt lóe lên một tia lệ mang, cười ha ha nói: "Hứa Dương, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Vị này là của ta tam thúc Tào Danh Hoành, hắn đã nửa bước huyền tông cảnh giới, giết ngươi như là giết gà." Tại Tào An Khang bên cạnh trung niên nhân, khuôn mặt lạnh lùng, mở miệng nói: "Ngươi chính là Hứa Dương, một cái còn chưa đặt chân huyền sư cảnh giới tiểu bối. Lúc đầu không đáp ta xuất thủ, nhưng ngươi giết ta Tào gia cháu ruột, liền là tại cùng đại lương Tào thị là địch. Nói không chừng, ta cũng chỉ có thể động thủ." Hứa Dương chê cười nói: "Muốn động thủ tự động thủ, giả trang ra một bộ không thể làm gì dạng làm cái gì. Tào Ngang cùng ta công bằng một trận chiến, hắn muốn phế ta tinh hải, ta liền lấy hắn tính mệnh, sinh tử do trời định. Ngươi hôm nay nhảy ra gây hấn, ta liền cùng nhau chém giết, đưa ngươi gặp Tào Ngang." Tào Danh Hoành giận dữ: "Nhỏ, ngươi còn không biết, huyền sư chân chính cường đại chỗ, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Ta không giết ngươi, lại muốn bắt sống ngươi, hảo hảo bào chế, để tiết mối hận trong lòng." Đang khi nói chuyện, Tào Danh Hoành đã hoành không đánh ra một quyền, trầm hùng bá đạo, chưa gần người. Hứa Dương liền cảm thấy không khí vướng víu, một đầu hỏa diễm mãnh hổ đột nhiên theo Tào Danh Hoành ngoại phóng huyền lực bên trong hóa hình mà ra, hung uy hiển hách, lao thẳng tới Hứa Dương. Hứa Dương điều động huyền lực, hỏa huyền chi lực bạo dũng mà ra, liên tiếp thất trưởng hỏa diễm đại thủ ấn. Ngọn lửa kia mãnh hổ nhảy vọt như bay, linh hoạt dị thường, vậy mà tránh đi mấy cái hỏa diễm cự trưởng chặn đường. Hứa Dương kinh hãi, người này thảo khống huyền lực năng lực, tuyệt không phải Tào Ngang có khả năng so. Hôm qua đối chiến Tào Ngang, hắn mặc dù đã là huyền sư cảnh giới, nhưng hóa hình mà ra song long tỏa cốt, vẫn bị lục đạo hỏa diễm đại thủ ấn phong tỏa ngăn cản. Không thể không liều mạng, kết quả đã mất đi huyền lực hóa hình. Mũi tên kiểu linh động ưu thế, Tào Danh Hoành là huyền sư đỉnh phong, hắn huyền lực so sánh với Tào Ngang muốn càng thêm hùng hậu tinh thuần. Hứa Dương tại huyền lực nặng nề phương diện cũng không chiếm ưu thế. Trong chớp mắt, lộng lẫy hỏa diễm mãnh hổ đã liên tục đánh vỡ cuối cùng hai đạo hỏa diễm thủ ấn. Rít lên một tiếng, cái này âm thanh tiếng gầm gừ chấn khắp nơi. Bình thường huyền sư chính mặt trúng chiêu, cũng phải bị hổ uy chấn nhiếp, lâm vào ngắn ngủi mê mang hỗn độn trạng thái. Mà Tào Danh Hoành hạ quyết tâm, liền muốn thừa dịp Hứa Dương bị chấn nhiếp thời điểm, ngang nhiên xuất thủ, đem nó bắt giết. Có thể Tào Danh Hoành không ngờ rằng, Hứa Dương tâm thần lực lượng, đồng dạng cường hoành vô song. Làm người hai đời, tinh thần của hắn lực lượng vốn là viễn siêu cùng thế hệ. Tại trấn huyền tháp đoạn nhai thạch trên bậc tôi luyện, càng làm cho tinh thần của hắn lực lượng mạnh hơn ba thành. Một tiếng này hổ uy gào thét, cũng chỉ là để Hứa Dương có chút dừng lại, rất nhanh khôi phục bình thường. Mãnh hổ đánh giết, Tào Danh Hoành ngắn ngủi xúc thế, hỏa diễm mãnh hổ có chút quỳ xuống đất, sau đó đột nhiên đánh giết. Một đôi nóng rực hổ chảo đã liên lụy Hứa Dương đầu vai. Hứa Dương đã sớm khôi phục bình thường, hắn gầm thét một tiếng, quyền phong tỏa ra màu lam nhạt quang mang. Một quyền trọng kích tại Mãnh Hổ chỗ ngực bụng. Tinh hải bên trong, bát đại huyền luân lực lượng hướng thủy cực huyền luân ngưng tụ. Một quyền này mang ra hùng hồn thủy cực huyền lực, đem hỏa diễm Mãnh Hổ mạnh mẽ đánh tan. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.